Quỳ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 183, dựa vào cái gì không cho ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ hai tiếng, Gia Cát Lưu Sa bất đắc dĩ sửa lại xưng hô hoàng hậu nương nương. Linh thiếu nhíu mày, kỳ thực nàng thật sự không kể xưng hô vấn đề, bất quá nghĩ đến vẻ mặt Mộ Dung Thích giật ăn quả đắng, hơn nữa tiểu cô nương này rõ ràng là quen điêu ngoa tùy hứng rồi, lại bởi vì Mộ Hàn mà dáng vẻ đối với nàng muốn giận không dám giận, nàng liền không nhịn được muốn chọc phá tiểu cô nương này. Nói là tiểu cô nương, kỳ thực Gia Cát Lưu Sa cũng không nhỏ, so với Linh Thứ còn lớn hơn mấy tháng, chỉ là Linh Thứ đang mang thai, lại trọng sinh qua, mà Gia Cát Lưu Sa còn chưa kết hôn, mặc kệ ở phương diện rèn luyện vẫn là trải qua nhân sự, đối với Linh Thứ mà nói nàng ta cũng chỉ có thể là tiểu cô nương. Hoàng hậu nương nương chẳng lẽ không yêu hoàng thượng sao? Gia Cát Lưu Sa cắn răng, vẫn là nói ra, nhìn như tức giận bất bình, nhưng mà Linh Thứ lại biết nàng ta không phải vì lãnh Mộ Hàn bất bình, mà là oán nàng đáp ứng Gia Cát Ngự Kình nhận lấy nàng ta đây mà. Linh Thứ lại là nháy mắt mấy cái tiếp tục giả ngu. Gia Cát cô nương là nói gì thế? Thân là nữ nhân của hoàng thượng, nơi nào có đạo lý không yêu hoàng thượng? Vậy ngươi, cái kia hoàng hậu nương nương vì sao còn muốn? Gia Cát Lưu Sa có chút cuống lên, nhìn vẻ mặt Linh Thứ hồ đồ nhìn nàng, Gia Cát Lưu Sa có thể khẳng định nàng ta là cố ý, ngươi tại sao làm thế, có mục đích gì? Nguyên Cần với Sơ Vân giống như hai vị tượng thần, ánh mắt lạnh lùng nghiêm túc đứng ở hai bên Linh Thứ, thời khắc chú ý hành động của Gia Cát Lưu Sa, ánh mắt sắc bén mang theo rõ ràng cảnh cáo, nhưng mà hiện tại Gia Cát Lưu Sa đã ẩn nhẫn không được nữa. A, Linh Thứ nhún vai một cái, bổn cung có thể có mục đích gì? Thấy Linh Thứ còn giả ngu, Gia Cát Lưu Sa nổi giận. Mặc kệ ngươi có mục đích gì, ta cho ngươi biết ta sẽ không gả cho hoàng thượng. Có lẽ là mấy ngày này đúng là tẻ nhạt, Linh Thứ nhìn Gia Cát Lưu Sa xù lông tựa hồ dường như còn chê không đủ. Ai nói muốn ngươi gả cho hoàng thượng, không chờ Gia Cát Lưu Sa cao hứng, Linh Thứ lại nói. Quà tặng, ngươi hiện tại chỉ là Mộ Hàn thu lấy quà tặng thôi, hiểu không? Gia Cát Lưu Sa tự hồ nghe rõ ràng ý tứ trong lời nói của Linh Thứ, sắc mặt rất là khó coi, nắm đấm đều nắm rất chặt. Ngươi liền không sợ để ta ở lại hoàng cung, nói không chắc ngày nào đó ta liền thay thế được vị trí của ngươi. Ta đương nhiên tin tưởng, Linh Thứ đột mà nở nụ cười. Mộ Hàn của ta, chấm, ngươi, Gia Cát Lưu Sa tức giận tuy rằng dọa Linh Thứ như vậy, nhưng mà để lãnh Mộ Hàn thích nàng, nàng lại một điểm nắm chắc cũng không có, hắn tuy rằng cũng rất dễ nhìn, lại là hoàng thượng, nhưng mà biến ảo không ngừng, giết người như ngoé, nàng là thật sự sợ hắn, suy nghĩ về Mộ Dung Thích giật nhớ tới hắn đối với mình không nhìn đến, tùy ý chính mình như là một vật phẩm bị đưa cho người khác như thế, Gia Cát Lưu Sa trên mặt toát ra một chút khổ sở, lẽ nào nàng cuối cuộc đời liền thật sự chỉ có thể như vậy sao? Tại sao nàng đột nhiên cảm thấy thật không cam lòng, giết người như ngoé, ý nói hành động giết người một cách khá dễ dàng vì ngoé nhìn chung là yếu đuối, không biết phản kháng và hành động giết nó đó một cách làm dã man tàn bạo coi mạng người như ngoé. Nguyên bản còn khí thế hùng hổ Gia Cát Lưu Sa đột nhiên toát ra loại vẻ mặt này, Linh Thứ nhất thời có loại cảm giác đang ăn hiếp bắt nạt tiểu cô nương A thở dài một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thích Mộ Dung Thích giật sao? Quả nhiên, Linh Thứ vừa dứt lời, Gia Cát Lưu Sa đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng, tựa hồ có hơi kinh ngạc bị người nhìn thấu tâm tư. Hay là chúng ta làm một cuộc giao dịch đi, Linh Thứ giảo hoạt cười nói. Nguyên Cần với Sơ Vân thấy các nàng đây là muốn nói chuyện, hai người liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh Sơ Vân liền đem một cái ghế lại đây, đặt ở Linh Thứ phía sau, đỡ nàng ngồi xuống. Linh Thứ đối với nàng cười, tuy rằng không nói, nhưng nàng vẫn đúng là đứng một lúc liền thấy mệt, mang thai hài tử tựa hồ càng ngày càng yếu ớt mà. Giao dịch gì? Gia Cát Lưu Sa tựa hồ có hơi động lòng, nhưng đồng thời lại rất phòng bị Linh Thứ. Ta sẽ để Mộ Hàn đem ngươi ở lại trong cung thế nhưng sẽ không cho ngươi danh phận, mà nhiệm vụ của ngươi chính là rời đi cừu hận của những nữ nhân kia, không nên để cho các nàng có cơ hội tới quấy rầy ta với Mộ Hàn, mà trong thời gian này, ta sẽ để Mộ Dung Thích giật thường thường vào cung, cho các ngươi chế tạo cơ hội, còn có thể hay không để cho hắn thích ngươi, liền xem chính ngươi, nếu như ngươi thật có thể để hắn thích ngươi, thừa nhận ngươi vậy thì Hoàng thượng sẽ tứ hôn, như thế nào? Gia Cát Lưu Sa thật lòng suy nghĩ lời nàng đề nghị, tựa hồ đang nghĩ điều này có được hay không? Nhưng mà theo ta được biết hậu cung bên trong cho tới nay, ngoại trừ hoàng hậu nương nương, cũng không có nữ nhân khác. Linh Thứ lắc lắc đầu, bất quá ngày sau sẽ có, đừng quên những gia tộc kia đều dẫn theo nữ tử đến, hôm nay là bởi vì huynh trưởng ngươi đoạt trước tiên cơ quấy rầy kế hoạch của bọn họ, nhưng mà không bao lâu, bọn họ sẽ lại nghĩ trăm phương ngàn kế đem những nữ nhân kia đưa cho Mộ Hàn, hơn nữa bọn họ còn sẽ không ngừng mà tìm cách nữ nhân nước khác đều được đưa vào hậu cung, không đạo lý gì nữ tử Tề Dự Quốc không thể vào cung làm phi. mà nàng chính là muốn mượn cơ hội này, đồng thời chặt đứt ý nghĩ của những đại thần kia. Mỗi triều mỗi đại đều là như vậy, bằng không cũng không thể nói là hậu cung mỹ nhân 3000, Gia Cát Liêu Sa đột nhiên có chút đồng tình nhìn Linh Thứ, bất quá. Ngươi không phải nói ngươi tin tưởng hoàng thượng sao? Nhưng mà một đống nữ nhân ở nhà ngươi lại không đi, còn thỉnh thoảng bò lên giường nam nhân của ngươi, tình cờ cho ngươi hạ chút độc, lại tình cờ thiết kế hãm hại ngươi, ngươi có thể chịu sao? Nếu như Mộ Hàn thật sự yêu người khác, như vậy nàng tự sẽ rời đi, nhưng nếu như Mộ Hàn chỉ yêu một mình nàng, nàng không có đạo lý miễn cưỡng muốn đem hắn đẩy về phía người khác, làm như vậy không phải rộng lượng, mà là thương tổn trái tim Mộ Hàn. Huống hồ, nàng cũng không thích bị người hãm hại, cũng không thích động thủ giết người, càng không thích đấu đá thủ đoạn, nhưng ở hậu cung thời gian dài, chính là nữ tử lại đơn thuần cỡ nào cũng sẽ thay đổi, bởi vì nàng nửa cuối cuộc đời chỉ có hoàng thượng, các nàng không chạm cũng chỉ có thể cô độc cuối đời, thực tế tàn khốc cỡ nào. Người liền không sợ ta ở hậu cung ngốc lâu, có tham niệm. Rời đi mục tiêu, Gia Cát Liêu Sa có chút kỳ quái, dù sao vị trí hoàng hậu hoặc là quý phi, khẳng định so với thê tử của một đại thần muốn có quyền thế nhiều lắm nga. Linh Thứ ngẩn người, nghe xong đúng là nở nụ cười. Ta ở trong mắt ngươi rất nhu nhược rất ngu xuẩn sao? Đứng lên, Linh Thứ chỉ là lưu lại 4 chữ. Hợp tác vui vẻ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Cát Liêu Sa đứng tại chỗ, trong đầu còn nghĩ tới lời Linh Thứ nói. Ta ở trong mắt ngươi rất nhu nhược rất ngu xuẩn sao? Xác thực nàng ta tuy rằng nhìn như không có bất kỳ lực sát thương nào thế nhưng nàng không cảm thấy nàng ta nhu nhược ngu xuẩn a, bằng không Đông Phương Y Liên với Đông Phương Y Lan như thế nào sẽ thua ở trên tay nàng ta 2 lần chứ? 2 lần đều thảm như vậy, lãnh Mộ Hàn lần thứ 2, mạnh mẽ, mà đem Linh Thứ vừa mỗi trở lại tầm cung đặt ở dưới thân. Linh Nhi lần này biểu hiện, để vi phu rất là thỏa mãn. Linh Thứ bị ôm vào trong lòng, hơi thở nóng rực phun ở trên mặt nàng, làm cho toàn thân nàng nhiệt độ tăng không ít a, nhưng mà ánh mắt lại là trừng to nhìn hắn. Chàng lại phái người trộm nghe chúng ta nói chuyện, lãnh Mộ Hàn ta tà nở nụ cười. Vi phu cái này không phải sợ Linh Nhi sẽ đem vi phu giao cho nữ nhân khác sao, vi phu là suýt chút nữa liền muốn phái người đem đôi Gia Cát huynh muội kia làm thịt rồi đấy. Lời hắn nói cũng là lời nói thật, lần này đại gia tộc với ẩn sĩ gia tộc tụ hội, hắn chưa hề nghĩ tới muốn buông tha bọn họ, mà Gia Cát Ngự Kình còn đụng đến lưỡi thương của hắn, nếu như không phải nghe được Linh Thứ với Gia Cát Liêu Sa nói chuyện, hắn thật sự không thể bảo đảm Gia Cát Liêu Sa hiện tại còn sống. Linh Thứ nhíu nhíu mày, vuốt lên giữa 2 lông mày lãnh Mộ Hàn đang nhăn thật chặt kia. Không phải nói không lại giết người lung tung sao? Lại không nghe lời, lãnh Mộ Hàn như vậy thật đúng là như tẩu hỏa nhập ma, mà ngòi nổ này không thể nghi ngờ chính là lần nàng. Chết, kia, xem ra muốn cho hắn chân chính khỏi hẳn còn cần trị liệu thời gian dài a, Linh Thứ đau lòng vỗ nhẹ lên lưng lãnh Mộ Hàn. Lãnh Mộ Hàn ánh mắt dần dần nhu hòa xuống, ở cổ Linh Thứ cọ cọ còn hít một hơi thật sâu, không biết có phải là do mang thai hay không, trên người Linh Thứ bắt đầu có nhàn nhạt vị sữa. Thơm quá, phu nhân, vi phu muốn bú sữa. Hi hi viết mặt đỏ các vị tự mình nhi đi, ngượng ngùng. Che mặt, vừa mới sáng sớm ngày thứ 2, để Linh Thứ không nghĩ tới chính là, Hiên Viên Linh Nhai vội vã mà đi tới trong cung tìm nàng. Linh Thứ bảo người đem hắn mời đến Ngự Hoa Viên, vừa nhìn thấy Linh Thứ, Hiên Viên Linh Nhai liền đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên. Tham, không cần hành lễ, Linh Thứ nhấc lên tay. Làm sao vậy, tìm ta có chuyện gì, sốt ruột như vậy. Hoàng hậu nương nương, xin hỏi người có biết Yên Nhi ở nơi nào không? Hiên Viên Linh Nhai hỏi, hắn ở trạm dịch đợi đã hơn 3 ngày, chiếu theo hắn đối với Yên Nhi hiểu rõ chính là nàng lại không thích hắn người làm ca ca này quả nàng chặt chẽ, bọn họ tách ra thời gian dài như vậy, nàng cũng không có đạo lý không cùng hắn gặp mặt một lần a. Dù cho là ham chơi, nhưng là đều đã nhiều ngày rồi, mà hắn vừa hỏi trạm dịch hạ nhân, lời bọn họ nói càng làm cho hắn khiếp sợ, bọn họ nói Yên Nhi đã rời đi 2-3 tháng. Hả, Linh Thứ cũng sững sờ, muội ấy không có về Việt An Quốc sao? Mà lập tức Linh Thứ trong lòng liền bay lên dự cảm không tốt. Mà giữa lúc Linh Thứ với Hiên Viên Linh Nhai sốt ruột tìm người, đáng thương Hiên Viên Yên Nhi giờ này rốt cục mới phát hiện được nàng mất tích không, xác thực nói, nàng không phải mất tích, nàng là chết rồi. Hiên Viên Yên Nhi nhìn trước mặt cái tên đáng thẹn này, lớn lên như một tên yêu nghiệt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Chết rồi liền hẳn phải đầu thai, người thân là Diêm Vương, hẳn là nên công bằng chấp pháp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi dựa vào cái gì không cho ta đầu thai? Diêm Hồn lông mày đẹp đẽ nhíu nhíu tựa hồ là thật sự không hiểu tại sao lòng tốt của hắn, nữ nhân này nói thế nào không hiểu chứ? Diêm Hồn thật sâu nhìn Hiên Viên Yên Nhi trầm giọng nói. Đầu thai có cái gì tốt? Trải qua nhân gian sinh lão bệnh tử cực khổ dằn vặt, ngươi đã quên ngươi là chết như thế nào sao? Sợ là ngay cả ngươi chết rồi, hiện tại hắn ta đều còn không biết đi. Hiền viên Yên Nhi bị lời hắn nói liền nghẹn, tuy rằng nàng tự mình an ủi mình, Gia Cát Vô Ưu không biết nàng chết rồi cũng được, nhưng ít nhiều gì vẫn còn có chút oan ức, nàng lần này bị chết thật sự quá oan uổng a. Nàng theo Gia Cát Vô Ưu tiến vào tuyệt sát trận, vốn còn muốn giúp hắn cứu Linh Nhi tỷ tỷ, nhưng mà ai biết lúc vừa đi vào, nàng không tìm được đông nam tây bắc, cuối cùng một trận đất rung núi chuyển, nàng bị chết không rõ a, không biết liền không biết. Liên quan gì đến Diêm Vương đại nhân ngươi a, nàng liền không hiểu, Diêm Vương này làm sao cùng truyền thuyết không giống nhau a, hơn nữa vì sao liền một mực nhìn chằm chằm nàng một người không tha đâu. Nàng đã nghĩ làm người chết bình thường, uống canh mạnh bà đi đầu thai, chuyện này rất khó sao. Cách chương.